Chương 43, thành công chiến thắng trở về, hoan nên trở về. Ngày kế, giữa trưa, Luke cắt vẹo chuẩn tướng, còn có sở ti vở rộ giờ đội trưởng, bọn họ ở địch hậu khu vực thứ 3 mất tích, trinh sát đội tiến hành cẩn thận tìm tòi, cũng không có tìm được bất kỳ manh mối. Phát tin viên đem thu được tin tức, báo cáo cho đi tới đi lui, lo lắng bất an phì lịp thượng tá. Sắc mặt người sau tái nhợt, không nói một lời. Nếp nhăn trên mặt chen thành một đoàn, hai mắt đầy dây lửa giận. Đứng ở trước mặt hắn phát tin viên nơm nớp lo sợ, chỉ lo sẽ bị lan đến vô tội, trở thành thượng tá phát tiết lửa giận đối tượng. Tiếp tục khiến người ta triển khai tìm tòi phì lịp thượng tá một cái tát ma nhờ me vỗ lên bàn, cắn răng nói rằng. Nếu như đón lấy 12 giờ bên trong, vẫn như cũ không tìm được Luke, như vậy quân đội chỉ có đem hắn liệt ở danh sách tử trận trên. Tin tức này một khi truyền đi, không nghi ngờ chút nào gặp đối với tiền tuyến quân đồng minh sĩ khí, tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Hồi trước còn đang ra sức tuyên truyền sự tích chiến tranh anh hùng, nhân vật huyền thoại, trong chớp mắt chết ở hỉ dạ trong tay này giải thích thế nào e sợ đến thời điểm, không chỉ là Tổng thống tiên sinh gặp nổi trận lôi đình. Nước đồng minh bên kia cũng phải đuổi trách hạ xuống. Đây thực sự là quá tệ, phí lịp thượng tá nặng nề thở dài nói. Hắn vốn tưởng rằng Luke gặp có càng lâu dài phát triển, càng bao la tương lai. Nhưng là ai có thể ngờ tới, một viên từ từ bay lên tướng tinh, còn chưa tan đi phát sáng mang, liền hoàn toàn chết đi dù cho Luke đã từng sáng tạo quá chinh phục Italy kinh người kỳ tích, nhưng là đối mặt nhiều đến 600 người hí giả căn cứ, còn có những người to lớn xe tăng. Súng năng lượng giới, còn sống độ khả thi vẫn như cũ rất thấp. Chiếc cuối cùng máy bay do thám trở về Cutter cầm một loa mơ hồ không rõ trắng đen bức ảnh, vội vã đi vào lâm thời dựng doanh trại lều vải. Vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào hì giả cái kia tòa căn cứ, đã xảy ra một hồi kinh người bạo phát, phủ cận kiến trúc sụp đổ tăng dã, còn gây nên sơn hỏa may là không có lan tràn ra. Philip thượng tá nhìn thấy cái này nước Anh nữ đặc công. Khí liền không đánh một chỗ đến, lạnh lùng nói những này có ích lợi gì, cắt thơ đặc công chúng ta tổn thất một vị tướng quân, quân đồng minh tổn thất một vị anh hùng, nếu như ngươi có thể đúng lúc thông báo ta, thông báo quân đồng minh bộ tư lệnh, ngăn cản Luke tùy hứng làm bậy, tất cả những thứ này có thế đều sẽ không phát sinh, quân đội không thể nắm hột sở tạc như thế nào. Hắn là nghe tên New York tuổi trẻ nhà giàu, QNZ là quân. Đồng minh to lớn nhất vũ khí nhà ta y chờ có thể ngươi chẳng là cái thá gì cắt tơ đặc công. Ta hy vọng ngươi sau đó làm việc có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Đúng rồi, ngươi QNZ sẽ không có sau đó. Quân đồng minh bộ tư lệnh biết được tin tức này, nhất định phải tìm sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tỷ phịp gì dẹt vở phiền phước. Đến thời điểm chúng ta cũng phải đồng thời xong đời doanh trại trong lều, bùng nổ ra một trận mưa to gió lớn tự răn dậy thanh. Philip thượng tá căm tức trước mặt nữ đặc công. Nhẹ giọng lại nói, ta nói rồi rất nhiều lần, không nên để cho tình cảm riêng tư, ảnh hưởng đến ngươi công tác. Đây là làm được lắm đặc công bài học thứ nhất ta không có, sơ cắt tơ khẽ cắn môi, lắc đầu nói. Đừng nóng vội phủ nhận, ta đều còn chưa nói là ai đó, Luke, Roger, hoặc là hột sở tặng cái kia tợ lễ bậc cắt tơ đặc công, có thể nói cho ta, đến tột cùng là ai bảo ngươi mất đi lý trí. Liều lĩnh ra tòa án quân sự nguy hiểm trợ giúp hắn. Phí lịp thượng tá không ngừng mà cười gằn, lập tức lại bổ sung một câu, ta sớm nói quá, nữ nhân thì không nên tham dự đến trong chiến tranh đến chết tiệt. Người nước Anh đối mặt người lãnh đạo trực tiếp có chưa kỳ thị tính lời nói, cắt thơ thâm hít sâu, ngực chậm trùng, nhưng vẫn duy trì trầm mặc. Ngay ở phí lịp thượng tá chuẩn bị đem tin tức báo cho quân đồng minh bộ tư lệnh lúc, bên ngoài thanh âm huyên náo chuyển tới bầu không khí hạ đến băng điểm doanh trại trong lều. Lúc gần lúc hiện, còn có thể nghe được tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Phát sinh cái gì? Phí lịp tức giận đi ra doanh trại lều vải, cắt thơ theo sát phía sau. Chỉ thấy nơi đóng quân phía trước, các đại binh chen trúc chạm thành hai hàng. Cách đó không xa rừng rậm trên đường, có hai đạo bóng người quen thuộc xuất hiện. Luke cùng rồ dở quân đồng minh sụp mạn, còn có cả Pen America phía sau bọn họ theo một đám bị bắt làm tù binh quân đồng minh binh sĩ càng xa xăm còn có ầm ầm lái tới to lớn xe tăng, nhìn qua hẳn là thu được chiến lợi phẩm. Bọn họ trở về các đại binh vô cùng phấn khởi, dùng có chưa ánh mắt hâm mộ, xem trong tay bưng một nhánh chi súng năng lượng giới, ưỡn ngực ngẩng đầu bị bắt binh sĩ. Bọn họ như là chiến thắng trở về người thắng, khí thế dâng trào, kiêu ngạo vô cùng. Chuyện gì thế này đi ra doanh trại lều vải? Phi lịp thượng tá, giật mình hỏi. những người bị bắt binh sĩ không chỉ có thuận lợi trở về, hơn nữa còn mang về hỉ dạ vũ khí bí mật. Đây là một lần đại thắng thuộc về sở trệ tệ ghi sở si ẹn tỷ phiệt dị dẹt vở, thắng lợi khẳng định là sụp màn hắn dẫn mọi người đánh bại hỉ dạ, cứu ra những người đồng bào. Một cái đại binh hưng phấn suy đoán nói. Những người khác gật đầu liên tục. Nước đồng minh những ngày qua tuyên truyền, từ lâu để Luke bản thân truyền kỳ hình tượng thâm nhập lòng người. Trở lại nơi đóng quân mọi người, được anh hùng John G như lãnh ngộ. Tính nôn nóng ra hỏa, đã bắt đầu hỏi thăm đến tột cùng phát sinh cái gì, bị bắt binh lính là làm sao từ hỉ dạ trong tay chạy trốn ra ngoài. Mới vừa rồi còn đại nổi nóng phí liệp thượng tá, càng la tự mình ra nên tiếp đội ngũ này, đương nhiên hắn chủ yếu vẫn là quan tâm Luke an nguy. Cái này mới có 20 tuổi tuổi trẻ chuẩn tướng, hiện tại là nước đồng minh nhân vật huyền thoại, QNZ là quân đội đẩy ra tuyên truyền điển hình, càng la vô số đương đại binh sĩ sùng bái đối tượng. Luke nếu là thật xảy ra bất chắc, chết trận ở tiền tuyến, tuyệt đối sẽ gây nên quân đồng minh bên trong cự chấn động mạnh, vì lẽ đó, trước hắn yêu cầu đi tiền tuyến, rất nhiều cao tầng đều biểu thị không đồng ý, liền ngay cả đưa ra để Luke trở về chiến trường dù sẽ vấp tổng thống. Bản thân càng thêm hy vọng vị này tuổi trẻ chuẩn tướng lưu ở phía sau, thành tựu tuyên truyền công cụ, ổn định lòng người. Chỉ là một lòng muốn đặt vững căn cơ, tích góp tư lịch, thu được danh vọng trị Luke, làm sao có khả năng gặp tiếp thu cái này nhìn như tràn ngập sức mê hoặc kiến nghị. Triệt để phá tan hỉ dạ, dẫn dắt nước đồng minh hướng đi chân chính thắng lợi. Chỉ cần làm thành chuyện này, cũng lại không có bất kỳ người nào có thể chỉ trích hắn công lao. Ngươi lại một lần sáng tạo kỳ tích. Luke Philip thượng tá nhìn thấy chiến thắng trở về Luke, thần tình kích động. Cho tới một bên rộ giờ, thì bị hắn vô tình hay cố ý quên rơi mất. Dù sao, nước đồng minh chỉ cần một cái anh hùng liền dường như thế nhân trong mắt, từ trước đến giờ chỉ có thể có một cái mặt trời có người bị thương, bọn họ cần tiếp thu trị liệu. Còn có, thượng tá, lần này cứu viện hành động là ta quá mức lỗ mãng, liên quan với điểm này. Ta sẽ chủ động hướng về quân đồng minh bộ tư lệnh nói rõ. Luke sắc mặt hờ hứng tiếp thu ca ngợi. Giải quyết đi cái kia bô nở cái cường hóa chiến sĩ sau, hắn cùng rồ giờ vọt thẳng đến Z sở cùng phòng chỉ huy. Kết quả người sau đã sớm ngồi máy bay, mang theo thẻ xệ giặc cùng tiến sĩ rồ là chạy trốn. Thêm vào hí dạ căn cứ sắp nổ tung, không tốt tiếp tục lần theo xuống. Liền, Luke chỉ có mang theo một đám bị bắt binh sĩ, còn có tâm tình hạ rổ giờ trở lại nơi đóng quân. Những người to lớn xe tăng, còn có từ xưởng quân sự cấp đến súng năng lượng giới, thì lại trở thành bọn họ chiến lợi phẩm. Ngồi ở Nhà Trắng Tổng thống tiên sinh, chắc chắn sẽ không nghĩ đến, nhanh như vậy liền có thể thu được ngươi tin chiến thắng. Phí Liệp thượng tá trên mặt chất lên nụ cười, hoàn toàn không gặp trước lửa giận. Cũng chỉ có hai người, liền triệt để phá hủy hy giả trụ sở bí mật, diệt đi hai tòa xưởng quân sự, cùng với bên trong xa ưu trăm tên nạp na túy quân coi giữ. Đây là cái gì chờ kinh người chiến tích trực giác nói cho Phi Liệp thượng tá, Luke có thể làm được, không chỉ có những chuyện này đợi được cuộc chiến tranh này kết thúc, hắn còn phải nhận được càng cao hơn vinh dự hợp chủng quốc trong lịch sử trẻ trung nhất thiếu tướng, thậm chí là thượng tướng. Phi Liệp lần đầu tiên cảm thấy đến sự tưởng tượng của chính mình lực, là như vậy càng cỗi. Đây là sở trệ kẻ ghi sở xì ẹn tỷ phiệp gì dẹt vờ, một lần đại thắng hơi chậm điểm lại vì ngươi khánh công. Phí Liệp thượng tá liếc mắt một cái bên cạnh Cutter, cười ha hả nói. Từ cấp bậc chức quan tới nói, Luke mới là nơi đóng quân cao nhất sơ. Ngoại trừ không thể cãi lời quân đồng minh bộ tư lệnh trực tiếp chỉ thị, hắn có quyền làm ra bất kỳ quyết định gì. Nhưng vị này tuổi trẻ chuẩn tướng cũng không có một khi đắc chí, liền trở mặt không quen biết, bãi lên cái ra đến. Vừa vặn ngược lại. Bất kể là đối xử trước đây bạn tốt rồ giờ, vẫn là đã từng thủ trưởng Phi Liệp thượng tá, Luke đều duy trì bình dị gần gũi thân thiết thái độ. Hạ thấp sự công kích của chính mình tính, để những người đối với mình lòng mang bất mãn quân đội đại lao thả lòng cảnh giác. Đây chính là hắn nội tâm chân thực ý nghĩ. Có lời gì muốn nói với ta sao? Luke nhìn thấy che ở trước mặt Cutter, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hoan nghênh trở về. Lãnh diệm nữ đặc công trầm mặc một lúc lâu. Nói ra một câu nói như vậy.